Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã đưa cho cô. Cây ôm có màu xanh lá, phía trên để hai chữ to sinh tiên, phía dưới là hai chữ nhỏ mù tạt. Hứa Nùng cũng không biết bản thân mà xui quỷ khiến thế nào mà lại nhét ống mù tạt này vào túi, lại vẫn luôn để đó cho tới bây giờ. Cô sờ sờ cái ống nhỏ, trong đầu lại một lần nữa nhảy ra khuôn mặt của người đàn ông kia. Biếng nhác vô kỷ luật, lại có một loại khí thế làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Mặc dù biết hắn làm gì, nhưng cũng không có cách nào khinh thường hắn. Hứa Nùng mí môi phồng má, lại bắt đầu nghĩ đối phương rốt cuộc là làm sao mà đoán được cô muốn khóc. Lúc Lý Hướng Nam đi qua, liền nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu hiếm có của cô. Ặc, vẻ mặt này của cô dùng từ đáng yêu có lẽ không đúng lắm, nên gọi là ngây ngô ngốc nghếch đi. Dù sao thấy cô khó có khi ngẩn ngơ như vậy, cậu ta đẩy Hương Chí cầm hộp cơm ngồi xuống trước mặt cô. Nghĩ cái gì vậy, nhập thần như thế? Hứa Nùng bị sự xuất hiện đột ngột của cậu ta làm cho giật nảy mình, nhưng trên mặt cô không lộ ra, chỉ cười lắc đầu. Lý Hướng Nam cũng không để ý, ngồi ở bên cạnh cô, mở hộp cơm của mình ra. Cậu ta vừa ăn vừa nói chuyện với cô. Hôm nay đàn chị khó có được khen cậu nha, cố gắng của cậu cuối cùng cũng được chị ấy nhìn thấy rồi. Hứa Nùng chớp mắt, nhìn về phía cậu ta, hỏi. Khen tớ á? Rõ ràng là cô làm việc hết một buổi sáng, Mạnh Từ Ngữ một câu dư thừa cũng không nói, lời khen cô là đến từ đâu chứ? Lý Hướng Nam nháy nháy mắt đùa giỡn, đáp. Chị ấy không mắng người, chính là biến thành khen người ta rồi. Hứa Nùng vừa nghe thấy thế thì bật cười. Nhưng cũng là đạo lý này, Mạnh Từ Ngữ mỗi ngày gần như đều phải mắng người. Hôm nay không mấy khi tâm tình tốt, cảm xúc vẫn luôn ổn định. Cô mới vừa nghĩ lại những chuyện này, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng thét chói tai. Trong lòng Hứa Nùng căng thẳng, thò đầu qua nhìn, chỉ thấy vài gã đàn ông thân hình cực kỳ bưu hãn, cường tráng xông vào trong trường quay của tổ bọn họ, biểu tình rất hung ác. Mạnh Từ Ngữ lúc này vẫn ngồi ở trước máy giám thị, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng người bên cạnh đều nhìn ra được đầy mắt cô ta có chút hoảng hốt. Xin hỏi các vị có chuyện gì không? Mạnh Từ Ngữ hỏi. Đã thấy qua Chu Ích chưa? Cách đó chút xa, Hứa Nùng ở bên này không nghe rõ cái tên người kia nói, chỉ nghe thấy cái họ Chu gì đó. Còn chưa kịp nghĩ nhiều thì thấy gã đàn ông vừa mới nói chuyện kia bị người hùng hăng vỗ một cái vào ót. Đồ ngu, thằng kia là bảo an của thành phố điện ảnh, đoàn phim ở đây vài ngày lại đổi một đứa, ai mà biết một gã bảo an tên là gì. Người bị đánh ngượng ngùng, giận mà không dám nói gì. Đúng đúng, đại ca anh nói đúng. Tên đại ca kia không để ý tới hắn nịnh nọt, so sánh mà nói cũng càng thêm trầm ổn hơn một ít. Có thằng đàn ông, lớn lên cũng không tệ lắm, người cao, đại khái trên 1m8. Mặt người mà hành xử như chó, nhưng thiếu bọn tao một khoản nợ. Hiện tại đến ngày trả tiền, một cái bóng của hắn cũng không thấy. Bọn tao hỏi thăm một vòng, nghe nói hắn đến thành phố điện ảnh và truyền hình bên này làm bảo an. Các người có ai từng gặp qua hắn chưa? Mạnh Tư Ngữ còn xem như bình tĩnh, ngẫm nghĩ một chút, hỏi. Các người có ảnh chụp của hắn không? Đại ca kia sắc mặt trầm xuống, giống như là bị người chạm vào nỗi đau. Thằng nhãi thiếu tiền kia rất sành ma, để lại giấy căn cước giả. Lúc đầu bọn hắn cầm được giấy gán nợ, cho rằng không có gì lo lắng, cho nên cũng không làm chuyện dư thừa. Nhưng nào ngờ hắn lại là một vố như vậy, hiện tại làm cho bọn hắn bị động như vậy. Đàn em ở bên cạnh cảm thấy đại ca mình bị mất mặt, vì thế lớn tiếng hô một câu. Quan tâm nhiều như thế làm gì? Chỉ hỏi mày có nhìn thấy một thằng bảo an eo lạ, điển trai hay không thôi, hỏi rõ lắm. Mạnh Từ Ngữ ở phim trường vẫn luôn là kiểu khí thế mạnh mẽ. Cơ bản ở bên trong thế giới nhỏ bé này, cô ta chính là lão đại. Lúc này bị một tên côn đồ quát cho, sắc mặt cũng có chút không giữ nổi nữa, nhưng lại không dám va chạm quá mức, chỉ lạnh mặt nói. Không có ảnh chụp, tôi cũng không biết người mà các người nói tới là ai, cũng không biết bản thân đã gặp qua ai chưa. Thật xin lỗi, không thể giúp được mấy người. Đại ca kia không nói gì nữa, chỉ vứt cho đàn em một ánh mắt ra hiệu. Một đám huynh đệ bắt đầu đi tới đi lui ở phim trường, thỉnh thoảng còn lật lật thùng lớn cùng mặt sau giá áo. Hễ là nơi có thể giấu người, đều không bỏ qua. Mạnh Từ Ngữ lạnh mặt nhẫn nhịn đến cùng, Thẳng đến sau khi bọn họ không tìm được người rời đi, cô ta mới cắn răng lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net